Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Bởi vì kính sợ cho nên cường đại. Ngũ hành đạo nhân mỗi một chữ tung ra đều giống như một trận sấm sét giữa trời quang đột ngột vang lên. Bản thân Hồng Quân lão tổ chỉ còn lại một điểm ý niệm, giống như trong gió ánh nến, tùy thời đều muốn dập tắt. Lúc này, hắn đột ngột bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, điểm này ý niệm hoàn toàn nứt toác, lại bị Tô Thanh ngôn ngữ tức giận đến trực tiếp tan thành mây khói. Mà lúc này, tại hỗn độn bên trong, đang cùng Hoàng Kim Tử, Tô Thanh, cùng với Quang Ám Chi Chủ tranh đấu Hồng Quân lão tổ, gương mặt trở nên càng thêm khó coi. Lúc trước, hắn cho là có lấy tạo hóa ngọc điệp, cùng với kia một điểm nguyên thần lạc ấn tồn tại, mượn nhờ thiên võng tồn tại, chí ít có thể tạm thời ổn định hồng hoang bên trong thế cục. Đặc biệt là biết được thiên đạo tứ thánh đã bắt đầu cô đọng hồng mông tử khí thời điểm, Hồng Quân đạo tổ bản tôn đã tạm thời không chú ý. Hồng hoang bên trong tiếp tục phát sinh sự tình, có tạo hóa ngọc điệp ý niệm tồn tại, tất cả mọi thứ đều nắm trong tay bên trong. Hỗn độn bên trong, bởi vì Hồng Quân lão tổ mất đi tạo hóa ngọc điệp 3000 đại đạo gia trì, tại vô số cường giả chém giết bên trong, bản thân liền có chút mệt mỏi. Cũng may Hoàng Kim Chi Tử cùng Tô Thanh thù sâu như biển, Quang Ám Chi Chủ bản nguyên bất hòa, cũng tại kiềm chế lẫn nhau, hắn toàn lực ứng phó mới tránh cho bị trà đạp hạ tràng. Không nghĩ tới lại là đột nhiên cảm giác được tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn, thuộc về hắn một điểm nguyên thần lạc ấn, cũng bị triệt để hủy diệt. Hắn mới rõ ràng hồng hoang bên trong phát sinh hết thảy. Tạo hóa ngọc điệp bị trọng thương, xuất hiện vô số đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường vân. 3 ngày sau đó, hắn lại lần nữa giảng đạo đã trở thành trò cười. Chúng sinh nhãn bên trong, thiên đạo cao cao vô thượng, không thể nắm lấy, thần bí khó lường, thuộc về hắn thương thiên bản nguyên, cũng có thể không ngừng nhanh chóng tích lũy, thực lực cũng có thể không ngừng cường đại xuống dưới. Một ngày thiên địa ở giữa chúng sinh, đối với thương thiên mất đi kính sợ, bởi vì hoàng thiên võ đạo, mà sinh ra hoàng thiên kính sợ, hoàng thiên bản nguyên cũng liền trở nên càng ngày càng cường đại. Này lên kia xuống, đây tuyệt đối không phải Hồng Quân lão tổ nguyện ý nhìn thấy kết quả. Bản thân Hồng Quân lão tổ liền ở vào mỏi mệt ngăn cản, bây giờ đột gặp biến cố, cho dù chỉ là ngắn ngủi thất thần, lại là bị Tô Thanh nắm lấy cơ hội tế ra 24 bạch cốt ngọc tháp hung hăng đập tới chính giữa Hồng Quân lão tổ ra mặt. Bất quá nói đến cái này Hồng Quân lão tổ thể diện cũng là tương đương dày, lại bị đánh ra từng sợi hỏa hoa, thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời, Quang Ám bản nguyên mặc dù đối lập, Hoàng Kim Tử cũng cùng Tô Thanh thù sâu như biển, đánh chó mù đường sự tình, bọn hắn cũng là phi thường vui lòng. Hoàng Kim Chi Tử thần mâu cùng với Quang Ám Chi Chủ lực lượng điên cuồng chút xuống, Hồng Quân lão tổ khí tức trên thân nháy mắt trở nên uể oải, không làm người chết. Hồng Quân lão tổ tại triệt để phát cuồng, bị đương chúng đánh mặt, đây là tại làm nhục hắn. Liền xem như Hồng Quân lão tổ tinh thông tính toán, tâm tư âm trầm, lúc này cũng điên cuồng gầm thét, búi tóc lộn xộn, giống như điên dại. Khánh vân bên trong không ngừng du tẩu thiên đạo luân bàn, điên cuồng bộc phát, rủ xuống từng đầu khủng bố hỗn độn thần hà. Toàn bộ đại hỗn độn tựa hồ cũng vỡ ra một góc, vô số thần bí khó lường hỗn độn thần văn đột ngột hiện lên ở hỗn độn bên trong, từng đầu hỗn độn thần văn tung hoành xen lẫn, giống như vô số thần bí thiên vết tích, từng đầu khủng bố thiên vết tích đan vào một chỗ, chính là Hồng Quân kinh khủng nhất thủ đoạn, chí cao vô thượng thiên võng. Đây cũng là những năm này Hồng Quân lão tổ đem thiên đạo mạng lưới lan tràn đến hỗn độn bên trong thành quả. Lúc này, theo thiên đạo luân bàn điên cuồng chấn động, lan tràn đến hỗn độn bên trong thiên đạo chi võng đã bị điên cuồng thôn phệ. Thiên đạo luân bàn thôn phệ vô tận thiên võng về sau, biến cực kỳ khủng bố, bắn ra cuồn cuộn như thác nước lực lượng. Hồng Quân lão tổ điên cuồng thét dài, toàn thân khí tức bạo liệt, miệng phun cuồn cuộn đạo âm, rào sát tứ phương. Hắn đứng vững ở trên không, tựa như là hỗn độn bên trong vĩnh hằng thiên bi. Thiên đạo luân bàn phun ra cuồng bạo hỗn độn khí lưu, gia trì tại thí thần thương phía trên, diễn sinh ra một đạo điêu luyện sắc sảo nhất kích. Mục tiêu của hắn tự nhiên là Tô Thanh, cũng chỉ hội là Tô Thanh. Một kích này vô cùng cường hãn, Tô Thanh cũng không thể không đem tạo hóa thanh liên hiển hóa tại bên trên Khánh Vân. Khánh Vân bên trong diễn hóa ra vô tận đại dương mênh mông, kia một đóa chập chờn thanh liên tại Khánh Vân bên trong thư triển thí thần thương khủng bố, phá diệt hỗn độn. Mặc dù cũng là hỗn độn chấn động, lại là vô pháp đánh vỡ tạo hóa thanh liên phòng ngự. Hỗn độn bên trong lại lần nữa lâm vào hỗn chiến bên trong. Bất quá lúc này Hồng Quân lão tổ biểu hiện ra sức chiến đấu khủng bố đến cực hạn. Mặc dù chiến đấu vẫn y như là cháy bỏng cùng một chỗ, bất quá đồng thời hướng Hồng Hoang tốc độ di chuyển ngược lại là nhanh hơn không ít. Chỉ là đây đều là thiêu đốt Hồng Quân lão tổ vô số năm hỗn độn bố cục, thiêu đốt thiên võng đại giới. Lại nói, Hồng Hoang thiên địa bên ngoài, mắt thấy Hồng Quân lão tổ một điểm ý niệm tiêu tán, Thiên Đạo Tứ Thánh cùng Đông Hoàng Thái Nhất, sắc mặt của bọn hắn đều trở nên xanh xám, khó coi đến cực hạn. Một phương diện bọn hắn chấn kinh ngũ hành đạo nhân cường đại, càng thêm khiếp sợ thì là ngũ hành đạo nhân tính toán. Hồng Quân lão tổ có thể là từ hung thú lượng kiếp bắt đầu, đem thiên địa ở giữa hết thảy đại thần thông đều bị tính kế tại hắn biên chế lưới bên trong, đạp trên vô số thi cốt, thành tựu chí cao vô thượng. Bây giờ ngũ hành đạo nhân vậy mà đem Hồng Quân lão tổ tính toán như thế, tâm kế cái thế vô song, sắp đến phong thần lượng kiếp, tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy vượt qua. Đây chính là Thiên Đạo Tứ Thánh chuyện lo lắng nhất. Hồng Quân lão tổ ý niệm vỡ nát, tạo hóa ngọc điệp hiện lên ở hư không bên trong. Chuẩn đề đạo nhân có lửa nóng, liền liền tiếp dẫn đạo nhân cùng thái thượng vong tình lão tử. Đôi mắt cũng không có thể dịch chuyển khỏi, sinh ra mơ ước ý nghĩ. Bây giờ, bọn hắn biết hỗn độn thần ma chi đạo mới thật sự là vô thượng đại đạo, mới là tu luyện giả hẳn là có truy cầu. Gánh chịu lấy 3000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp, đối với lĩnh ngộ chân chính đại đạo, tuyệt đối có không thể tưởng tượng nổi trợ giúp. Chính như thế, bọn hắn đều đã sinh ra tranh đoạt tâm tư. Nếu như là lúc trước, Đông Hoàng Thái Nhất trưởng khống hỗn độn chung, mất đi Thái Cực Đồ Thái Thượng Lão Quân cũng không là đối thủ, tự nhiên có thể lực áp quần hùng. Lúc này, hắn bị ngũ hành đạo nhân kia thần bí nhất kiếm xuyên thủng, không chỉ có bị cướp đoạt hỗn độn ma thần bản nguyên kia như tơ như sợi đồng dạng bám vào tại Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân kia một đạo khủng bố kiếm khí, vẫn tại không tính thôn phệ mẫn diệt sinh mệnh khí tức của hắn. Bây giờ hắn cần lợi dụng hỗn độn trung chấn áp thương thế, chỉ sợ đáng sợ kiếm khí lại lần nữa khôi phục lan tràn, cho hắn càng khủng bố hơn nhất kích. Chính hắn thực lực có thể phát huy ra 7 thành sức chiến đấu đã đạt tới cực hạn. 7 thành thực lực chấn áp không nắm giữ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lão tử, cũng chấn áp không ngưng kết ra đầu thứ 2 hồng mông tử khí, đồng thời trưởng khống giả bàn cổ phiên nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cũng là nhìn chằm chằm. Nếu như không phải thiên ngoại thiên bên trong, vẫn tồn tại Trang Chu, ngũ hành đạo nhân đám người, cần chống lại, có lẽ, bọn hắn liền cướp đoạt hỗn độn chung ý nghĩ, đều sẽ sinh ra, dù sao, Đông Hoàng Thái Nhất không phải thiên đạo thánh nhân, không có khả năng bất tử bất diệt. Ngũ hành đạo nhân tự nhiên thấy rõ tâm tư của mọi người. Khóe miệng của hắn lộ ra một điểm nụ cười nhàn nhạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,